Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Kẻ Điên Ngoài Nghĩa Địa. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bắt lấy nó, mà bắt lấy nó đi, không được để cho nó chạy thoát. Sự bóng đêm bịt bùng mờ ảo, những người đàn ông của làng bãi đang ra sức rượt theo một bóng đen loang loáng. Rõ ràng bọn họ chiếm số đông, lại có lợi thế chủ động, sau cùng vẫn không cách nào rượt theo kịp kẻ đang bỏ chạy. Chỉ đầu chừng 10 phút sau đã không thấy bóng dáng tăm hơi của hắn đâu nữa. Đám người ngưng lại, ai nấy đều thở hồng hộc vì mệt mỏi. Ông Thức là trưởng thôn cũng là người dẫn đầu, lúc này hai tay chống gối mặt đỏ như là sôi gấc, nhìn mọi người ông bảo: Khi nãy mọi người có nhìn rõ mặt kẻ đó không? Lần lượt tất cả mọi người đều lắc đầu. Quái lạ, không biết nó là giống gì sao chạy nhanh vậy. Bao nhiêu con người đây mà không bắt kịp. Sao lần mai phục này không bắt được nó? Là sao muốn bắt được nó còn khó hơn. Phải làm sao đây hả bác Thước? Ông Toàn vẻ mặt lo lắng liếc nhìn ông Thước. Ông Thước nghiến răng bặm môi. Bởi ông hiểu rất rõ điều đó. Chính ông cùng mọi người suốt cả mấy tháng trời ăn sương nằm gió mai phục, hôm nay mới bắt được quả tang ấy vậy mà không cách nào rượt theo cho kịp. Nhìn tất cả mọi người trầm giọng, ông bảo: Thế được rồi, chắc đêm nay hắn sẽ không dám quay lại nơi đâu. Tạm thời mọi người về nhà nghỉ ngơi, có gì ngày mai tôi sẽ thông báo lại. Chỉ một lát sau, mọi người lũ lượt giải tán, ai về nhà nấy, kết thúc một đêm thất bại nữa trong công cuộc truy bắt kẻ trộm. Tính đến nay đã là tròn 3 tháng trời, người dân làng bãi phải sống trong cảnh lo âu thấp thỏm. Đêm đến chẳng nhà ai được ngủ ngon giấc, nhất là những gia đình có nuôi chó mèo cùng lợn gà. Khác với bây giờ, dạo ấy kinh tế còn khó khăn đói kém, con chó con gà ở vùng quê cực kỳ có giá trị, đôi khi còn cả là gia tài của những người nhà nghèo túng. Ấy vậy không biết kẻ vô lương tâm nào cứ ngay đêm xuống lại lèn vào nhà họ. Bận thì cắp đi con gà, bữa thì cố mất con chó, khiến nhiều nhà mất trắng cả cơ nghiệp. Kẻ cũng lạ, kẻ này không trộm tiền vàng thóc gạo, chỉ nhắm vào vật nuôi. Thêm một điều nữa, không biết hắn dùng cách gì mà dù mọi người cảnh giác tới đâu cũng không cách nào phát hiện. Đó là lý do đám người ông Thước cùng cánh những người đàn ông thanh niên khỏe mạnh trai tráng trong làng phải thành lập hẳn một đội thanh nhau đi khắp làng tuần tra lùng sục. Sau mấy tháng ròng thức đêm hôm sục sạo mai phục, họ vẫn không hề thấy tăm hơi bóng dáng của kẻ trộm. Cho đến hôm nay là đêm đầu tiên, cũng là đêm duy nhất họ chạm trán trực diện. Kể ra cũng là do may mắn, lúc ấy đám người ông Thức đã định ra về, thì bất ngờ ông thay đổi ý định, kêu họ đi tuần tra nốt trong cái ngõ của nhà bà Cám. Khi vừa bước vào cũng là lúc nhìn thấy một kẻ mặt bịt khăn đen, mặc đồ đen kín mít, tay ôm một con gà trước bụng. Khi nhìn thấy kẻ đó tức thì mọi người liền nhận ra, để chắc chắn là kẻ họ đã đụm sục tìm kiếm bấy lâu. Đám người liền lập tức hô hoán, tề rào tề gậy mà lao tới. Chỉ có điều thân thủ của kẻ kia cực mạnh, lại giống như rất thông thạo đường làng ngõ ngách. Hắn nhảy vọt qua bức tường chạy vào vườn nhà bà Thu, men theo rãnh nước, hắn nhảy tiếp sang vườn nhà ông Báu, sau cùng lao ra chỗ con đường cái rồi cắm đầu cắm cổ chạy mất dạng. Từ đầu chí cuối đám người chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, tuyệt không thấy mặt. Tuy nhiên xét theo lã thường, để có thể am hiểu địa hình tới mức như vậy, sẽ có thể hắn chính là người của làng bãi. Thực ra lúc trước ông Thức cũng đã nghi ngờ như vậy, nên những đối tượng tình nghi trong làng ông đều cho người bí mật âm thầm theo dõi. Có điều suốt mấy tháng ròng họ không thể phát hiện ra bất cứ chỗ nào. Điều đó một lần nữa khiến cho ông phải nghĩ lại, có khi kẻ kia từ nơi khác tới đây. Nhưng nếu là như vậy, tại sao hắn có thể quen thuộc đường làng ngõ xóm, đến cả từng con hẻm nhỏ và khu vườn như vậy? Mọi thứ bỗng trống rỗi như tờ vò, ông Thức không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu vẫn áp dụng theo cách cũ, chờ đợi mai phục, rồi xác suất bắt được hắn gần như bằng không. Thân thủ của tên này cực nhanh, sẽ lại có đề phòng cảnh giác, sẽ lại càng thêm khó. Những tưởng sau vố chết hụt đêm hôm trước, tên này sợ hãi mà dừng tay, hoặc chỉ ít là án binh bất động một thời gian. Thế nhưng không phải. Chỉ ngày hôm sau vừa mới sáng ra, đám người nhà ông Thức nhận được tin dữ. Nhà bà Bích đêm qua bị kẻ trộm lẻn vào rồi bắt đi con chó mà bà cưng yêu nhất. So với các gia đình khác, nhà bà thuộc dạng khá giả, bởi thế một con chó cũng không tính là nhiều. Có điều bà nuôi nó từ nhỏ, thường ngày cưng chiều chẳng khác gì con ruột. Nay bỗng dưng bị kẻ trộm bắt đi, bà vừa thương vừa tức, đứng khóc đứng ngồi, đến cả ngày cũng chẳng thiết ăn uống. Trời đất ơi, là ông Thước, con mật nhà tôi đêm qua bị kẻ trộm nó lẻn vào bắt mất, bà ngồi ra ông phải tìm về lại cho tôi. Đó là tình trạng diễn ra suốt mấy tháng nay tại nhà ông Thước vào mỗi buổi sớm. Hay cứ khi thức dậy kiểm đếm thấy thiếu thứ gì mà người lại chạy qua nhà ông. Có điều trường hợp của bà Bích lần này thực sự là đặc biệt. Bà ta khóc lóc than trách như thể muốn bắt vạ ông vậy, khiến ông giờ khóc giờ cười trong bất lực. Thôi được rồi, có phải mỗi mình bà bị mất cắp đâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thức đêm thức hôm lùng sục. Có điều kẻ kia vô cùng tinh danh, lại rất thông thạo đường làng ngõ xóm, để chúng tôi chưa thể bắt được. Nhưng mà chúng tôi hứa với bà là sẽ cố gắng. Tôi mặc kệ các ông. Này tóm lại trong 3 ngày các ông phải tìm về con mật cho tôi, nếu không là không xong với tôi đâu. Nói rồi bà cắp đít quay về. Ông Thức nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Công may là cái làng bãi này chỉ có mỗi mình bà như vậy, bằng không cái vị trí trưởng thôn của ông Thước chắc cũng chẳng dám làm tiếp. Chỉ bắt trực tiếp không được, ông Thức chỉ còn cách tìm gián tiếp. Kẻ kia bắt đi nhiều con vật như vậy, chắc chắn không phải để ăn, mà khả năng cao là đem đi tiêu thụ. Quanh làng quanh xã ông Thức đều điều tra qua, tuy không có chỗ nào có thể tiêu thụ một lượng lớn các con vật như vậy. Chỉ có thể là trên huyện, ở đó có 2 cửa hàng ăn lớn, một của lão Sang làm phở gà, 2 của lão Tám Dầu quán bán thịt chó. Sau khi bàn bạc ông Thức cùng ông Bưu, 2 người phóng xe đi lên đó để dò la. Sau đợt sáng, quán thịt chó của lão Tám Dâu đã người ra người vào tấp nập. Quán nằm ở mé sông, mái lợp xơm, cột kèo bằng tre luồng lụp sụp, nòng chẳng khác nào cái liều vịt. Ấy thế nhưng mà lạ, thực sự thế này hãy ăn thịt chó thì cứ phải như vậy mới ngon, mới toát ra được cái hương vị của đồng quê thanh đạm. Vừa thấy 2 người tới, một gã râu ria xồm xoàm, ngực phanh trần mồ hôi dầu bóng nhảy, chạy ra ân cần đón tiếp. Dạ, mời 2 con bác vào trong. 2 con bác dùng gì đem thiết đãi? À, cho chúng tôi 1 đĩa luộc, 1 đĩa dồi, 1 chai rượu nhé. À, 2 bác chém 1 lát, em ra ngay. Xong lái chạy vào trong khu chế biến, kêu vợ lão là bà Thiêu nhanh chóng làm đồ rồi đem ra. Sau khi nhầm nhì hết đồ nửa chai, mồi cũng đã nhẵn, 2 ông mới đứng dậy gọi chủ quán trả tiền. Ông Thức vừa cười vừa bảo, công nhận thịt chó quán chua làm ngon thật, miếng nào ngấm miếng đó. Giờ giờ chúng tôi sẽ thường xuyên lui tới nhiều hơn. Lão Tám Dâu nghe vậy thì vỗ ngực cười. Bà quá khen. Riêng về cái khoản thịt chó quanh cái huyện này, thậm chí cả cái tỉnh này, đố thằng nào qua mặt được em. Em mà nhận số 2 chẳng ai dám nhận số 1 đâu. Công nhận đó. Tôi cũng đã ăn ở nhiều quán nhưng quả thật là không đâu bằng đây. Tiện đây chú cho tôi hỏi là nguồn chó chú lấy ở đâu mà chất lượng thế. Nếu được tôi cũng muốn bắt vài con về dưới nhà làm dỗ. Cứ bởi đã lên kịch bản từ trước nên trong lời nói của ông Thức gần như không có sơ hở. Tám Dầu bấy giờ chẳng giấu mà thành thật. Nói thật với bác, giờ đi quán em uy tín vậy là bởi nguồn chó bọn em làm khắt khe lắm. Em có thằng em vợ nó chuyên phụ trách đầu vào, đi lùng sọc khắp các tỉnh, thậm chí sang cả các tỉnh khác thu mua. Tiêu chí là phải chó ré này, không quá non cũng không quá già, cho bệnh cho ốm, chó nuôi công nghiệp là chúng em loại luôn. Bởi vậy mà bác ăn miếng thịt quán em nó khác ngay, bác có công nhận vậy không? Ờ, thảo nào, đúng là ăn khác biệt thật. Vậy thôi nha, không muộn rồi, cho tôi xin phép nha, để nào dành lại ghé sau. Tiếp tục áp dụng với cách tương tự ở quán phở gà nhà lão Sang, kết hợp với dò hỏi những người dân chung quanh, sau cùng ông Thước kết luận cả 2 đều nói thật. Gà nhà ông Sang tự nuôi bộ, chó nhà gạo Tám Dâu thì do tay mẫu em vợ phụ trách, tôi không thu mua chó đinh tinh bậy bạ. Như vậy 2 quán ăn trong huyện coi như đã bị loại trừ. Dù rằng khả năng kẻ kia đem đi tẩu tán xa hơn cũng có thể xảy ra. Phương tiện di chuyển dạo ấy không được như bây giờ, đem lên tận huyện tẩu tán cũng đã cực kỳ nhọc công. Vậy thì hắn đem gà chó đi đâu? Đây là một câu hỏi nan giải nhất lúc này. Những tưởng mọi chuyện sau đó dần rơi vào bế tắc, thì bất ngờ đám người của ông lại tìm ra một manh mối ở một nơi mà họ không bao giờ ngờ tới. Đây là ngoài khu nghĩa địa của làng. Hôm ấy mới sáng ngày ra, người dân làng bãi nhận được thông báo tin buồn. Bà cụ Điều đêm qua đã về chầu tổ tiên. Sự ra đi của bà không có bất ngờ, thậm chí đã được báo trước, bởi vì bà cụ đã ốm liệt giường liệt chiếu nhiều tháng nay. Chỉ có điều giữa lúc cả làng đang sống trong hoang mang bất an, sự ra đi của bà như càng tô đậm thêm vào nỗi sợ ấy. Dù rằng trong cả cuộc đời bà chẳng đóng góp nhiều gì cho làng cho xã, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, toàn thể dân làng ai cũng cố gắng chép bút thời gian từ đó thắp nén hương chia buồn. Đám tang của bà cụ được đưa ra ngoài đồng chắc chỉ độ có vài chục người, đã đa số trong đó đều là người thân con cháu. Cũng dễ hiểu thôi, ở tuổi này bà cụ ra đi cũng chẳng còn điều gì tiếc nuối, ông cũng là sự giải thoát khỏi cảnh bệnh tật dày vò đau khổ. Ông Thước với cương vị là trưởng thôn nên không thể thiếu trong bất cứ một sự kiện nào của làng. Ông đi gần về phía cuối cùng đoàn những bậc cao niên chức sắc. Không may là thời tiết hôm nay có vẻ thuận lợi, gió thổi hiu hiu, trời râm mát, không mưa không nắng. Mọi thứ đều được diễn ra suôn sẻ. Sau khi ăn táng xong, lúc đoàn người bắt đầu ra về, ông Tường tự dưng tách đoàn, mắt trước mắt sau luồn ra chỗ cuối khu nghĩa địa. Tưởng ông bị làm xong, Thức liền gọi với: "Ông Tường ơi, đi đâu đây?" Ông Tường không nói, chỉ đưa tay xoa bụng. Bây giờ ông Thức mới hiểu ra, hóa ra ông đi tìm chỗ giải quyết nỗi buồn. Nói ra cũng ngại, chính ông Thức lúc này cũng đang buồn chết đi được. Khi nãy ở chỗ đắm uống nước chè hơi nhiều, còn nỗi ông lại là trưởng thôn, làm vậy ai coi được. Sau thì chạy một mạch tới thẳng chỗ mấy cây trứng cá, ông Tường vội vàng vạch súng để xả bớt sự bứt rứt. Hai mắt ông lim dim thì máy bơm bỗng khựng lại. Ông vừa nhìn thấy một thứ gì lạ. Đó như một túp lều được lập thành từ những miếng vải nhựa rách, những chiếc cọc tre vứt bừa bãi ngoài nghĩa địa. Thoạt nhìn điều ấy không có gì đặc biệt, nhưng nếu ngẫm nghĩ thì là một điều hết sức bất thường. Thứ kia chắc chắn phải do một kẻ nào đó dựng nên, nhưng mục đích hắn dựng lều ở đây để làm gì thì mới là điều đáng nói. Thôi lại súng ống vào trong quần, ông Tường đảo mắt nhìn chung quanh rồi cúi xuống nhặt lên một cành cây khô ở gần đó. Nơi nước bọt, ông từ từ bước lại. Phía xa xa, ông Thức cùng mấy người vẫn còn đang chờ. Quái lạ, cái lão Tường này đi đâu mà lâu vậy? Hay là chúng ta cứ đi về nhà trước mặt xác lão? Một người vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng. Ông Thức đáp lại: "Thôi, cái chồng ông ấy đợi thêm một chút nữa, chắc cũng tại nhịn lâu quá đấy mà. Hay là cái thằng cha đó nó đi nặng hả?" Nghe xong câu nói đấy, mấy người lập tức cười ồ cả lên. Có khi là vậy đó, nhất quận công nhị ỉa đồng, cái thằng cha này cũng biết thực chọn lúc. Trên ngược cảnh với suy nghĩ của tất cả mọi người, lúc này gương mặt của lão Tường đang dần căng như dây đàn. Lê Tường bước thật chậm lại gần túp lều rách. Càng tới gần, sự bất an trong lòng của lão lại càng dâng lên. Thêm vào đó, đâu đó chung quanh đây bốc lên một thứ mùi khó ngửi, vừa tanh và thối, hệt như mùi tử thi. Nếu lúc này không phải ban ngày ban mặt, khẳng định lão Tường không đủ lá gan để tiếp tục bước tiếp. Bầu không khí chung quanh vắng lặng, dòng người đi đưa tang lúc này cũng đã về hết, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhẹ của lão Tường mỗi khi dẫm trên nền đất ẩm. Trước túp lều có một tấm vải đen rủ xuống, khiến lão không có cách nào nhìn rõ vào bên trong. Lấy hết can đảm, lão Tường đứng tư thế chân trước chân sau, chỉ cây gậy về trước rồi khẽ vén tấm rèm qua một bên. Đập vào mắt của lão lúc này là một ngọn đèn dầu lờ mờ cháy, đặt phía trên một chiếc bàn hương án, xung quanh la liệt những đầu gà đầu chó. Lão chưa kịp hết lên, bất ngờ từ bên trong lều một bàn tay gầy guộc đen đốt thò ra, túm đi đầu của lão rồi lôi tuột vào bên trong. Không rõ bên trong đó lão gặp chuyện gì, chỉ thấy rất nhanh cả túp lều rung lên bần bật, tiếng ú ớ thất kinh vọng ra. Nhưng chỉ chưa đầy sau hai nhịp thở, tất cả đều im bặt. Đã 5 phút đồng hồ trôi qua từ lúc lão Tưởng đi ra, mọi người bắt đầu mất hết kiên nhẫn, ngay cả ông Thức cũng vậy. Cứ chờ thêm 5 phút nữa, một người kiên quyết bảo: "Thôi mặc ông ấy đi, công tôi về trước đây, hơi đâu mà đứng chờ đây." Lại có thêm một người nữa đi về, lúc này chỉ còn hai người ông Thức cùng ông Bill. "Hay là tôi với ông ra đó xem thử, chứ cho dù đi nặng nữa không lâu đến thế." "À cũng được, em với bác ra đó đi." Rất nhanh cả hai người đều nhìn thấy thứ mà ông Tưởng đã nhìn thấy trước đó, một túp lều kỳ lạ với tấm rèm đen phủ phía trước. Ngay lập tức hai người ngơ ngác: "Cái gì vậy chứ? Sao nằm giống một túp lều quá vậy?" "Chính xác là một túp lều rồi bác, nhưng ai khi không lại dở hơi đi ra nghĩa địa dựng lều. Có khi nào ông Tưởng ở trong đó không?" "Chắc vậy, bác cứ đứng đây để em qua đó xem thử nha." Khác với ông Tưởng, ông Bill xăm xăm bước lại tiến thẳng về chỗ đó. Thế nhưng rất nhanh khi tấm rèm được vén ra, cũng là lúc một tiếng hét thất thanh vang lên: "Chết người rồi, Ông Tưởng chết rồi bác Thước ơi. Chứ chưa bỏ cái gì ai chết. Ông Tưởng, ông ấy chết trong kia. Bác mau qua đó xem đi. Bước lại cả hai người đều không khỏi ngây ngốc. Đúng như vậy, bên trong túp lều ông Tưởng đã nằm im bất động. Tại nơi cổ từng dòng máu đỏ lòm chảy ra, lăn xuống ngực ướt đẫm cả bộ quần áo tối màu. Kinh sợ hơn nữa, chung quanh đó lan liệt những đầu gà đầu chó lồm ngồm. Có cả cái lầu lầu phân hủy bốc lên mùi thối khắm. Còn cái nòm như mới, nhưng vệt máu còn vương lại đèn thâm, thanh ngòm. Mau, mau trở về làng thông báo cho mọi người đi. Thường ngày rất khó có chuyện gì có thể khiến trông thức phải mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến cái sự phật khảm khốc như vậy, ông không thể nào giữ được bình tĩnh. Sau khi biết tin, người dân khắp cả làng bãi kéo nhau đổ ra. Ai nấy đều dùng mình khiếp đảm khi mà đều nhìn thấy xác của ông Tưởng chết trong trạng thái hai mắt còn mở trừng trừng. Không giống như chuyện con chó con mèo, sự việc lần này liên quan đến mạng người. Bởi vậy phía trên xã rất nhanh cho người xuống tận hiện trường xem xét. Sau khi đo đạc chụp ảnh cũng như lấy các mẫu xét nghiệm, họ trả xác trông Tưởng cho gia đình để tiến hành lo ma chay. Ông Thức được một người bên lực lượng chức năng gọi vào trong phòng một phòng riêng để gặp, bởi ông chính là người đầu tiên phát hiện ra cái chết. Nhìn vẻ mặt cũng có phần lo lắng, anh nhân tổ trưởng điều tra cất giọng. Bà cứ bình tĩnh, chúng tôi cho mời bác vào đây cũng có một số điều cần hỏi rõ. Trong lúc ông Tưởng bị sát hại, bác cùng mọi người có nhìn thấy đối tượng tình nghi nào đó không? Ông Tưởng nghe vậy thì đáp. Bác các đồng chí, lâu ấy ông Tưởng đi ra ngoài đó vệ sinh, để chúng tôi cũng không có tiện theo sau. Chỉ chờ đến khi lâu quá thì do nó kiểm tra chúng tôi biết là ông ấy đã chết. Hiện trường từ lúc đó ngoài tôi với ông Bưu ra thì không có ai. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên cho đến khi các anh tới. Về còn chuyện đầu của những con gà con chó, ngày đầu dạo gần đây trong thôn xảy ra nhiều những vụ mất cắp. Đúng vậy, có bởi chuyện này mà mấy tháng nay làng chúng tôi ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên. Đã dùng đồ một cách may phục suốt mấy tháng mà không sao bắt được kẻ trộm. Có thật vậy không? Tại sao chỉ một tên trộm vặt có bản lĩnh lớn tới vậy? Mà các đồng chí quả đúng là như vậy. À tôi nhớ rồi, có một lần duy nhất chúng tôi chạm trán với hắn. Nhưng thân thủ của tên này cực kỳ mau lẹ, đã vậy vô cùng thông thuộc đường làng ngõ xóm. Chúng tôi chỉ đuổi theo hắn được một đoạn thì đền bị mất dấu. Kể từ đó không hề thấy hắn thêm bất cứ một lần nào. Vì ông có thể mô tả qua hình dáng diện mạo của kẻ đó được không? Chúng tôi nghi ngờ kẻ đó với cái chết của ông Tưởng hôm qua rất có thể liên quan tới nhau. Ông Thức ái ngại lắc đầu. Xin lỗi đồng chí, nhưng hôm ấy phần vì trời tối quá, vì việc hắn che kín mặt nên chúng tôi không nhìn rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn kẻ này tuổi còn trẻ, tuyệt đề không quá 40. Hắn dáng người rong ròng, có thể nói là hơi gầy, chỉ độ 50-60 kg đổ lại. Ngoài những điều ấy ra tôi không còn bất cứ một thông tin nào khác. Anh Nhân nhìn ông rồi gật đầu mỉm cười. Cảm ơn những thông tin mà ông vừa cung cấp cho chúng tôi. Thì không quá là cụ thể nhưng mà cũng giúp ích rất nhiều cho chúng tôi trong công cuộc điều tra. Từ giờ nếu phát hiện ra bất cứ điều gì, ông hãy lập tức báo cho chúng tôi ngay. Dạ vâng, tôi nhớ rồi, thưa đồng chí. Cái chết của ông Tưởng được xác định là do một vật nhọn cứa vào nơi cổ đúng chỗ hiểm, dẫn đến đứt động mạch chủ rồi tử vong. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như là vào ban đêm, thì sát nhân rình rập rồi bất ngờ ra tay từ đằng sau. Đằng này rõ ràng ban ngày thân thủ kẻ kia, cho dù mau lẹ đi chăng nữa, ít nhiều ông Tưởng cũng phản ứng lại. Thế nhưng không, ông không hề có bất cứ một chút phản kháng nào. Ngay đến cả một tiếng kêu cứu cũng chưa kịp phát ra đã tắt thở. Trường hợp này trước giờ anh Nhân cũng không phải là chưa từng chứng kiến. Trong một vụ trọng án anh đã gặp phải tình trạng tương tự. Nhưng nạn nhân chết đều bất đắc dĩ kỳ tử, khi còn chưa kịp làm ra bất cứ hành động nào để phản ứng. Nhưng trường hợp ấy là vào ban đêm. Thêm nữa xuất thần kẻ kia là một võ sư đai đen chính hiệu. Thật không nghĩ ở cái vùng quê hẻo lánh này anh phải đối diện với một kẻ sát nhân tương tự. Hy vọng cuối cùng là căn cứ và dấu vân tay, sau đó tìm ra hung thủ lúc này cũng đã bất khả thi. Bởi sau khi đem tất cả các mẫu đi xét nghiệm, họ không hề tìm thấy bất cứ một dấu vân tay nào để lại. Điều đó lại càng khó hiểu, bởi nếu như một kẻ sát nhân thực thụ sẽ không đời nào để lộ ra sơ hở. Có một điều mà nghĩ nát óc anh Nhân cũng không sao giải thích được. Tại sao kẻ kia lại đi ăn gắp nhiều gà nhiều chó rồi đem ra nghĩa địa như vậy? Nếu nói hắn đem ra đó để ăn thịt thì thật là vô lý. Chỉ có một cách giải thích duy nhất nhưng anh không muốn chấp nhận. Hắn đang dùng những chiếc đầu gà đầu chó để thực hiện một nghi thức tâm linh. Đáng sợ hơn nữa là tu luyện một loại tà pháp kinh dị. Nếu quả thật đúng như vậy thì chuyện lần này cực kỳ phức tạp. Nếu hắn giết người vì tiền, vì tình hay vì thù hận, Cảnh rất dễ tìm ra manh mối. Nhưng một khi hắn giết người để luyện tà, hắn sẽ không kiêng kỵ bất cứ điều gì vào bất cứ ai, nên công cuộc khoanh vùng nguy hiểm cũng điều tra là rất khó. Ngay trong ngày hôm ấy, ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc lần này, anh Nhân lập tức kiến nghị lên trên, yêu cầu phía công an tỉnh điều động về đây hai con chó nghiệp vụ để hỗ trợ công cuộc điều tra phá án. Rất nhanh kiến nghị được phê chuẩn. Đến chiều tối hôm ấy, một chiếc xe ô tô màu đen chở theo hai chú chó tới nơi. Nhìn anh Nhân, một người lên tiếng: "Chào đồng chí, hai chúng tôi là Hùng và Thắng, được cấp trên cử đây hỗ trợ. Mọi việc ở đây thế nào rồi ạ?" Anh Nhân giơ tay chào lại rồi bình tĩnh thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, anh Thắng cau mày: "Nếu vậy, quả thật vụ án lần này không hề đơn giản. Chúng ta phải tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng." Vén sợi dây niêm phong, ba người chui qua rồi tiến thẳng về chỗ túp lều. Lúc đi gần tới nơi, không hiểu sao hai con chó bỗng dưng cực lại, không có đi tiếp nữa. Anh Nhân thấy vậy thì ngạc nhiên: "Hai con chó này bị sao vậy? Tại sao nó không đi tiếp?" Anh Thắng tỏ ra khó hiểu, anh cúi xuống ra lệnh, nhưng nó dường như không nghe, nó vẫn cứ đứng im bất động. Lạ thật chứ, từ khi đến giờ tôi chưa thấy nó có biểu hiện như vậy. Hai con chó mà anh đem xuống đây đều là những con chó tinh anh đắc lực, đã kinh qua rất nhiều vụ án lớn nhỏ. Mọi khi vừa xuống hiện trường, chúng đã nôn náo sục sạo, khiến cho ngã anh kìm lại rất vất vả. Ấy vậy mà hôm nay hai con chó giống như nhìn thấy một thứ gì đó, khiến chúng sợ hãi đến tột độ. Quát không được, hai người bắt đầu kéo căng sợi dây xích. Hai con chó lập tức co ro, móng ghim chặt xuống đất, nhất quyết không chịu đi tiếp. Cực chẳng đã, hai anh đành phải dùng biện pháp mạnh, lấy ra hai chiếc roi vừa quất vừa quát. Lúc bấy giờ hai con chó miễn cưỡng bước tiếp, nhưng hết sức dè dặt. Sau khi tới nơi, bọn nó đi vòng quanh túp lều một lượt. Hai người kéo hai con chó vào bên trong. Vừa bước vào, lập tức lông khắp người của chúng dựng đứng, rồi cụp đuôi kêu lên ăng ẳng. Từ trước đến giờ, trong suốt nhiều năm làm nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên anh Thắng chứng kiến hai con chó nghiệp vụ có biểu hiện kỳ quặc như vậy. Bảo phèn đối đầu hung hiểm, thậm chí là sinh tử cận kề, cho nó chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Thức dục một hồi không ăn thua, hai người đành dẫn con chó quay trở lại. Anh Thắng nhìn anh Nhân để ái ngại: "Rất xin lỗi đồng chí, tình huống này cũng hy hữu là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải. Không hiểu sao hai con chó hôm nay có biểu hiện kỳ lạ vậy chứ." Ngẫm nghĩ giây lát, anh Nhân bèn đưa ra đề xuất: "Nếu trực tiếp không được, chi bằng chúng ta dùng cách gián tiếp. Tôi kêu người xuống đó đem đến đây vài mẫu vật để chúng nó đánh hơi thử xem." Một lát sau, họ đem đến đây rất nhiều thứ: đầu gà, đầu chó, một chiếc đèn dầu, một cái bàn gỗ, thậm chí đem cả mẫu đất chung quanh. Lần này biểu hiện của bọn chúng tuy không còn sợ sệt, nhưng hít hà một hồi, hai con vật dường như không phát hiện ra điều gì. Nó quay đầu lại nhìn về chỗ chủ nhân sủa lên hai tiếng để thông báo. Anh Thắng ái ngại: "Xin lỗi đồng chí, nhưng chúng nó không bắt được mùi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại vậy." Anh Nhân không nói gì, nhưng biểu hiện sắc mặt cực kỳ lo lắng. Đến lúc này anh càng khẳng định chắc chắn hơn cái giả thuyết mình đang nghi ngờ trước đó. Đây không đơn thuần chỉ là một vụ án giết người bình thường, mà dường như có yếu tố tâm linh. Chỉ như vậy mới có thể giải thích những phản ứng kỳ lạ của cả hai con chó, là bởi trên đời này rất ít thứ có thể khiến cho chúng sợ. Ngoài năng lượng hắc ám vô hình mà người bình thường có thể nhận, nhìn và cảm nhận thấy. Hai con chó được đào tạo kỹ lưỡng từ bé đối diện với tất cả nỗi sợ, nhưng vẫn có một sự sợ hãi cố hữu ăn sâu vào tiềm thức. Tâm linh chính là một trong số đó. Giống như con người vậy, khi đối diện với kẻ thù giặc giã, họ có thể sẵn sàng hy sinh cả tính mạng. Thế nhưng khi đứng trước một gã thầy bùa, một gã thầy phù thủy cao tay, thì trong lòng của tất cả mọi người sẽ hình thành một nỗi sợ hãi vô hình. Nếu không thể tìm ra manh mối, vụ án này khó lòng tiếp tục điều tra. Cực chẳng đã, anh Nhân chỉ còn cách cầu may bằng vào việc cho khai quật tất cả mọi thứ chung quanh túp lều. Anh không nuôi quá nhiều hy vọng sẽ tìm ra thứ gì hữu ích, nhưng thực tế ngược lại, sau biết bao nỗ lực bất thành, cuối cùng họ cũng lần ra được đầu mối. Sau chừng 15 phút tiến hành đào bới, đám người của anh Nhân đã thu được một thứ nhìn giống như bức tượng bằng đất nung, được bọc trong một miếng vải đen chôn sâu cứ nửa mét trong lòng đất. Trên người của bức tượng có thiếp một lá bùa nhỏ được dán trước trán, trên đó là ngoằng những ký tự khó hiểu viết bằng mực đỏ. Khuôn mặt của bức tượng nhìn dữ tợn, bộ dạng giống như là người, nhưng rõ ràng đó là một khuôn mặt quỷ với một răng nanh cùng với móng vuốt. Nhưng đã hiểu ra điều gì, anh Nhân tiếp tục chỉ đạo cho mọi người đào sang các hướng khác. Quả nhiên chỉ ngay sau đó, họ phát hiện thêm ba bức tượng kỳ lạ. Phía đông đào thiên huyết hồ, phía tây đào thiên bạch cốt, phía nam là quỷ nha, còn phía bắc là linh ảnh. Dù không phải là một người am hiểu nhiều về thuật phong thủy tứ chấn, nhưng ít nhiều thông qua cách bố trí, anh Nhân chắc chắn nó liên quan đến một phương thức tu luyện hay một loại chấn điểm đặc thù nào đó. Thông qua điều đó, anh càng khẳng định thêm kẻ kia chắc chắn là một tên tà tu. Sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố quân đội, mẹ làm giáo viên. Hồi này hết, anh không bao giờ tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng phải thừa nhận đâu đó trong cuộc sống vẫn có một số người sở hữu những năng lực tâm linh rất đặc biệt mà cho đến nay khoa học vẫn không cách nào có thể giải thích được. Nhưng một khi đã đi quá xa, họ dễ rơi lạc vào cực đoan mê tín, gây bất ổn cho xã hội. Cũng chính bởi lẽ đó cho nên khoa học vẫn cực kỳ ái ngại dè dặt mỗi khi đề cập tới. Họ chỉ âm thầm nghiên cứu trong lặng lẽ, chứ chưa bao giờ chính thức công khai phổ cập. Cũng bởi năng lực tâm linh là có thật cho nên có rất nhiều kẻ nuôi dã tâm muốn sở hữu cho bằng được. Họ bất chấp thủ đoạn, thậm chí kể cả giết người, hòng muốn sở đắc được nó. Trong rất nhiều những cuốn bí cổ được ghi chép, một khi tu luyện đại thành, họ sẽ có vô vàn những sức mạnh siêu nhiên đến đáng sợ. Ngoài có thể là biết trước cát trung quá khứ vị lai, kẻ đó còn có thể mưa hô mưa gọi gió, thậm chí sai khắc quỷ thần làm việc cho mình. Những thứ đó ai mà không thèm muốn cho được, bởi thế bọn họ không tiếc bất cứ giá nào để đánh đổi. Sau khi có được manh mối, anh Nhân cho đem tất cả về trụ sở để cùng mọi người họp bàn nghiên cứu. Chỉ có điều ở đây tất cả mọi người không ai am hiểu về những thứ này. Sau cả ngày trời họ cũng không cách nào giải mã. Công may sau khi báo lên trên giả soát lại tất cả hồ sơ, họ phát hiện ra một trường hợp tương tự. Đây là một vụ án xảy ra cách đây 10 năm tại tỉnh Đồng Tháp. Cũng có một kẻ vì tham vọng nơi ước mơ muốn sở hữu được những năng lực tâm linh đã giáp tâm ra tay sát hại một thiếu nữ tròn 18. Hắn bị kết án tù chung thân, hiện vẫn bị nhốt trong nhà giam. Rất nhanh đám người anh Nhân đã tìm tới đó. Người này tên thật là Hồ Văn Biển, lúc trước hành nghề thầy pháp, lấy đạo hiệu là Vô Cực. Có một đoạn ngắn hắn đi du tàu sang Trung Quốc, sau khi trở lại có đem về một cuốn bí tịch có tên là U Linh Huyết Thủ. Không rõ trong đó viết gì, nhưng hắn cực kỳ đam mê, đến nỗi quên ăn quên ngủ mày mò nghiên cứu. Sau khi đã thông tỏ, hắn bắt đầu lên kế hoạch thực hiện. Đêm hôm ấy nhằm lúc trời tối, hắn bí mật mai phục trên một cung đường vắng, chờ cho thắm cô gái trẻ đi làm về rồi giết chết. Sau khi thủ tiêu, hắn chặt đi cánh tay phải của cô, phần còn lại buộc vào bao đá ném xuống sông. Sau khi đã có cánh tay, hắn đem vào trong một căn phòng bí mật rồi bắt đầu luyện chế. Ngày ngày ngoài việc ba lần chỉ trụng mật chú, hắn còn dùng máu các con vật để nuôi dưỡng cánh tay kia. Ước chừng hơn một tháng không hiểu đêm ấy trong căn phòng bí mật đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hắn bất ngờ gào thét, sau đó phá cửa xông ra ngoài. Mặt của hắn chỉ chít vết cào máu me đầm đìa, tại chỗ cổ in hẳn nằm nốt ngón tay tím bầm. Sau sự việc đó, cái bí mật kia cuối cùng được phơi bày. Lão bị bắt rồi bị tòa án kết tù chung thân, chấm dứt cuộc đời trong bốn bức tường đá. Đặc biệt hơn, sau khi khám xét căn phòng bí mật kia, mọi người cũng phát hiện thấy bốn bức tường kỳ lạ bằng đất nung, giống hệt như bốn bức tượng mà đám người anh Nhân đã thu được chung quanh túp lều. Thông qua đó họ phỏng đoán sẽ có thể thứ mà kẻ kia đang tu luyện giống như ông Biển là một loại tà pháp có tên là U Linh Huyết Thủ. Bước vào trong trại giam, nhìn về mặt tiều tụy sơ xác của gã, anh Nhân không khỏi lắc đầu cảm thán. Xét tuổi này gã mới chỉ chừng 50, ấy vậy chẳng khác nào một lão già 80. Lấy ra bốn bức tượng, anh Nhân đưa ra trước mặt của gã. Ông biết những thứ này chứ? Về mặt u sầu thảm não của gã bỗng như sống lại, cái ký ức thuần nào lại hiện về. Là nó, đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy chúng. Đúng là nó thật, tứ linh tượng. Ông mau nói tôi nghe, như thế này rốt cuộc là gì? Để chính là tướng linh tượng, dùng để chấn điểm bốn hướng đông tây nam bắc xung quanh tế đàn. Một khi yểm xuống, chúng sẽ câu thông thiên địa, trở về năng lượng giúp cho huyết thủ có thể khai nhãn. Hóa ra là vậy. Vậy lúc trước cái thứ ông luyện chính là huyết thủ? Đúng. Nếu người nào đó sở đắc được thứ này, kẻ đó có năng lực sẽ khiến quỷ thần hô mưa gọi gió, hóa hung thành cát, để không ai biết đến không ai hay. Tiêu Diêu tự tài. Ông nói đi, làm sao mới có thể luyện được nó? Không rõ ông ta đã quên mất mình đang là phạm nhân hay đầu óc đã trở thành tưng hừng. Mà sau khi nghe anh hỏi vậy, cả bỗng dưng vắt hai chân lên ghế, khoanh tròn lại đưa tay vút râu, giọng đầy trịch thượng ngạo nghễ. Để có thể luyện được huyết thủ, đầu tiên phải có cánh tay của trinh nữ. Tiếp đó không ngừng chỉ chú cho nó hấp thụ tinh huyết liên tục trong 7-7-49 ngày. Trong suốt thời gian này tuyệt đối không được để cho nó tiếp xúc người lạ và ánh mặt trời. Nếu không, người luyện có thể bị phản vệ. Đến ngày cuối cùng cần có máu của một đồng nam đồng nữ trộn lại làm vật tế. Sau khi hấp thụ xong, linh trí của bàn tay kia sẽ khai mở biến thành huyết thủ. Uy lực của nó cực lớn, có thể nói không gì là không làm được. Ngồi nghe lão ta nói, anh nhân không khỏi giận người. Mặc dù cả này đầu óc giờ đây không bình thường, nhưng những lời hắn ta nói chắc chắn là không giả. Nếu quả đúng như vậy, khả năng rất cao sẽ tiếp tục có thêm người chết. Và đối tượng kẻ kia nhắm tới chắc chắn là một đồng nam và một đồng nữ. Ai không biết sau khi luyện thành, cái bàn tay đó có thực sự lợi hại đúng như lão ta nói hay không. Nhưng bằng mọi giá anh phải chặn lại, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Thông qua cuộc gặp gỡ này, anh cũng thu được rất nhiều những thông tin có giá trị. Anh biết bàn tay kia rất kỳ ánh mặt trời. Nếu vậy nên hắn chọn chắc chắn phải là nơi vô cùng tối tăm kín đáo. Địa điểm khả năng cũng chỉ loanh quanh đâu đó quanh làng bãi, bởi hắn chưa thể nào chạy được quá xa. Sau khi nắm bắt được những điều ấy, anh nhận lập tức huy động thêm người, tiến hành khoanh vùng lập các chốt chặn phong tỏa trong phạm vi toàn huyện. Ngoài ra một thông báo khẩn cũng được phát đi. Nếu nhà ai phát hiện động vật bị mất cắp, phải chạy ngay lập tức báo lại. Tiến hành truy quét liên tục suốt 3 ngày liền, mọi thứ vẫn như đá ném xuống giếng. Vẫn không thấy tăm hơi bóng dáng của tên kia đâu cả. Anh nhân không hiểu nếu tiếp tục lấy máu thì hắn có cách gì để tu luyện. Chẳng lẽ hắn ta đã bỏ cuộc hoặc là tìm ra một cách tu luyện không cần máu. Đêm hôm ấy trời không trăng không sao, mọi thứ tối om như hũ nút. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm, gần như tất cả dân làng đều chìm vào giấc ngủ. Lác đác trên những cung đường vắng, thi thoảng vẫn có ánh đèn pin lóe lên, cùng với những tiếng bước chân đi lại nhẹ nhàng thanh thoát. Đó không ai khác chính là đám người của anh nhân đang chỉ nhau đi tuần tra. Phía bên một khu vườn chuối âm u, bao quanh bởi một cái ao tù, lối vào duy nhất sau lưng là căn nhà bỏ hoang từ lâu của cụ Tháp. Một kẻ mặc đồ đen, ánh mắt nanh nọc như rắn độc, đang dùng con dao nhọn cứa vào bàn tay của mình. Trước mặt hắn lúc này là một chiếc bàn, trên đó có một ngọn đèn dầu lờ mờ, đặt cạnh là một cái hộp đen, bên trong chứa đựng một bàn tay khô quắt. Sau khi máu chảy ra, hắn nhỏ vào cái bàn tay kia, tức thì nó liền hút hết. Sắc mặt của gã hơi tái nhưng chứa đầy sự kích thích. Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa. 3 ngày nữa là đủ 7-7-49 ngày. Khi đó ta trở thành bá vương vô địch thiên hạ, sai khiến quỷ thần. Ánh sáng mờ được vòng vọt từ chiếc đèn dầu hắt tới, càng làm cho vết thẹo dài trên khuôn mặt hiện ra rõ rệt. Nếu như ông Biển ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này vô cùng quen thuộc. Tên là Nghiêm, một kẻ lúc trước cùng buồng giam với lão. Khác với ông, hắn ta lúc trước chỉ là phạm tội ăn cắp lật vật, nên thời gian ở trong đó rất ngắn. Nhưng cũng chính nhờ vậy, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với ông Biển, được ông truyền lại cách thức luyện ra huyết thủ. Ngày đó khi nghe lão Biển nói, mọi người đều cho rằng lão điên khùng. Duy chỉ có Nghiêm là không cho như vậy. Gã chẳng những cực kỳ tin tưởng, còn chủ động tiếp cận ông, lần la hỏi chi tiết về cách thức luyện. Khác với ông Biển, gã không lấy cánh tay của người sống mà dùng cánh tay của một thiếu nữ vừa chết. Đương nhiên xin sẽ chẳng ai cho, gã chỉ còn cách chờ sau khi họ đem chôn, đêm đến lẻn ra đó đào mộ rồi chặt trộm. Sau khi sở hữu được cánh tay, vẫn còn một vấn đề nữa vô cùng nan giải. Đó chính là để luyện chế ra được huyết thủ, cần phải có người có năng lực tâm linh rất mạnh. Người bình thường sẽ không có cách nào làm được. Lúc trước lão Biển khởi đầu là một thể pháp, vốn đã sở hữu trong mình năng lực tâm linh rất đặc biệt, nên công đoạn đó đương nhiên không thành vấn đề. Năng lực tâm linh giờ đại đa phần đều là do bẩm sinh, nhưng nếu kiên trì luyện tập sẽ có thể có được. Đầu tiên Nghiêm học cách định tâm bên trong một căn phòng tối. Nghiêm thắp lên ngọn ngọn đèn dầu rồi cứ như vậy ngồi im bất động, nhìn chăm chăm vào đó. Mới đầu Nghiêm chỉ nhìn được vài phút, nước mắt đã chảy ròng ròng. Thời gian dần tăng lên, sức chịu đựng của gã dài thêm, Lúc này Nghiêm có thể ngồi hàng giờ nhìn ngọn đèn mà hai mắt không hề thấy mỏi. Sau nửa năm trời kiên trì tập luyện, cuối cùng Nghiêm cũng đã thành công. Công đoạn tiếp theo Nghiêm cần khai mở mắt âm, nghĩa là luyện cho con mắt có thể nhìn thấy được những thứ vô hình mà mắt thường không thể nào thấy được. Phương pháp này chẳng những đòi hỏi sức khỏe phi thường, sự gan dạ lì lợm cũng là thứ người thường không mấy ai làm được. Mỗi tối Nghiêm xách theo một xô nước đầy rồi đem ra nghĩa địa. Sau khi đó Nghiêm đổ xô nước vào đất rồi cởi chân nằm xuống đó ngủ. Sáng hôm sau Nghiêm sẽ xách xô nước về sớm, nhưng phải đảm bảo không được để ai nhìn thấy, bằng không đêm hôm đó coi như không được tính. Phải đủ 100 ngày như vậy mới coi như thành công. Cách làm này chính là để cho âm khí nhập thể, biến Nghiêm trở thành một dạng nửa người nửa âm. Nhờ đó mắt âm sẽ được khai mở. Sau suốt cả năm trời tập luyện vất vả, cuối cùng Nghiêm cũng thủ đắc được những năng lực tâm linh. Giờ đây nếu bước ra hành nghề thầy bói thầy pháp, Nghiêm cũng coi như một nghề để kiếm sống. Nhưng giá tâm của gã lớn hơn đó rất nhiều. Gã muốn sở hữu thức quyền năng lớn hơn, muốn cả vạn người phải chầu phục dưới chân, đó mới là ước mơ của gã. Sau khi tính toán, Nghiêm quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch ngay tại quê nhà, bởi như vậy rất dễ bị tình nghi. Và ngôi làng hắn chọn để thực hiện âm mưu không đâu khác chính là làng bãi. Đó cũng chính là nguyên nhân trong suốt những tháng qua làng bãi liên tục đối diện với những vụ mất cắp bí ẩn. Không khó hiểu bởi ngoài sức khỏe hơn người, Nghiêm còn sở hữu trong mình cả năng lực tâm linh. Các có thể bói ra xem hôm nay mình đi về hướng nào, ăn cắp ở đâu để không bị phát hiện. Mấy ngày gần đây do đám người anh nhân truy quét quá gắt gao, gã không dám tiếp tục. Gã chỉ còn cách dùng chính máu của mình làm thức ăn, hiến tế cho cánh tay. Máu người so với máu động vật thuần hơn rất nhiều, đã vậy về sau càng khiến cho nó dễ nhận chủ. Tuy nhiên cách này chỉ có thể áp dụng trong thời gian ngắn, mà không hắn sẽ chết vì kiệt sức trước khi luyện thành công huyết thủy. Hôm nay đã là ngày thứ bảy liên tục hắn dùng máu mình hiến tế, không thể tiếp tục được nữa. Ngày mai dù muốn hay không, hắn nhất định phải vào làng bắt chó gà về thay thế. Vẫn biết như vậy tung tích có thể bị lộ, nhưng hắn không còn sự lựa chọn. Một ngày rất nhanh qua đi, đám người anh nhân cố gắng hết sức không có được kết quả. Phạm vi quá rộng để lục soát hết là một điều không hề dễ. Đã vậy kẻ kia còn vô cùng tinh danh giàu hoạt, giống như đoán trước được các anh định làm gì để lên phương án đối phó. Tại trụ sở, anh nhân cùng tất cả mọi người có mặt đông đủ. Nhìn tất cả mọi người anh nói: như các đồng chí đã biết, thời gian chúng ta đã làm không nhiều. Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm theo cách hiện tại, khả năng tìm ra được kẻ kia là thấp. Các đồng chí ai có phương án gì mới không? Cả căn phòng im lặng phăng phắc, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Anh Bình, một người trong đó, bất ngờ đứng dậy đề xuất ý kiến. Tôi biết nói ra điều này có thể khiến mọi người chê cười, nhưng rõ ràng đây là một chuyên án có liên quan đến tâm linh. Tại sao chúng ta không tìm người có khả năng tâm linh đến giúp? Tôi tin như vậy kết quả sẽ có nhanh. Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ bởi sự đề xuất có phần táo bạo này. Tuy nhiên rất nhanh anh nhân liền phản bác: tôi rất ghi nhận sự đóng góp ý kiến của đồng chí, nhưng cách đó không thể áp dụng. Đồng chí cũng biết trong ngành của chúng ta có những quy định xâm nghiêm, tôi không thể không muốn trường hợp lần này tạo thành tiền lệ. Thêm nữa, nếu chúng ta làm vậy, người dân nhìn vào nghĩ gì chứ? Thực ra anh Bình cũng đã suy nghĩ tới những điều ấy, nhưng cực chẳng đã hết cách anh mới phải đề xuất. Thật ra buồn hơi, anh nhân lại tiếp: cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Tạm thời chúng ta vẫn áp dụng phương án cũ. Tôi sẽ huy động thêm lực lượng dân quân tại địa phương để tăng cường tuần tra. Tôi tin rất nhanh thôi chúng ta sẽ tìm ra được manh mối. Một ngày nữa lại trôi qua, bóng đêm lại phủ xuống nhóm đen đi tất cả. Trên cung đường chính, đám người của anh nhân còn đang ra sức tuần tra không nghỉ ngơi. Chỉ có điều khác, mọi ngày đêm nay ngoài các anh vẫn còn thêm một người nữa đơn phương độc mã thất ẩn thoan hiện giữa màn đêm đen đặc. Khi lực lượng tuần tra vừa đi qua được chừng 2 phút, một bóng đen bất thình lình xuất hiện. Rất nhanh kẻ này vọt qua bức tường nhà bà Nhã, chui vào bên trong. Mọi thứ được lên kế hoạch sẵn, bởi vậy hắn hành động vô cùng chân chu. Đích nhắm của hắn chính là cái chỗ chuồng gà cuối vườn. Trước đó hắn đã vào đây một lần, bởi vậy vô cùng thông thạo địa thế. Nhẹ nhàng mở chuồng gà, gắt từ từ bước vào bên trong, hai mắt nhắm chặt vào con gà trống đang nằm lim dim ở trên sàn. Hành động của hắn nhẹ nhàng tới nỗi con chó xích gần đó cũng không hề phát hiện. Nhưng run rủi thế nào, đúng lúc này ông Nhã lại mở cửa ra ngoài rồi đi thẳng về chỗ vườn. Không phải ông phát hiện ra có kẻ trộm đột nhập, mà đơn thuần chỉ là đi tiểu đêm, tình cờ đúng lúc mà thôi. Ngài chính nghiệm cũng không thể ngờ tới cái tình huống này. Vừa tắm xong, con gà đi tới cửa chuồng đã bị ông Nhã bắt gặp. Cả hai á khẩu đưa mắt nhìn nhau. Nghiệm thì không dám tin mình đang hành động kín đáo như vậy rồi vẫn bị phát hiện. Còn ông Nhã ngoài sự kinh ngạc còn có cả khiếp sợ. Ông biết rõ sự lợi hại của tên này. Một mình ông chắc chắn không phải đối thủ. Súng còn đang chạy tù tù, ông vội vụt rồi lại. Bà Trần Bốn càng chạy thẳng lên nhà, vừa chạy vừa la lên inh ỏi. Làng nước ơi, có trộm! Có trộm làng nước ơi! Con chó xích cho đoạn gốc cây này cũng sủa lên inh ỏi. Những con chó nhà hàng xóm chung quanh nghe được tức thì hưởng ứng. Bỗng chốc cả làng tiếng chó sủa râm ran. Mấy nhà hàng xóm nghe vậy bật dậy, ráo rác chạy qua. Ông Nhã ơi, có chuyện gì đây? Có trộm. Khi nào tôi thấy thằng trộm nó đột nhập cho chuồng gà nhà tôi. Ông Thủ, một người tuổi ngót đục tuần nhưng cực kỳ máu chiến, sách con dao thái, ông lao thẳng xuống đó vừa đi vừa chửi. Mẹ cái thằng chó chết, hôm nay ông cho mày đi mà không có về. Ông Nhã thấy vậy thì hoảng sợ. Ông Thủ à, bình tĩnh nào, chờ tôi với. Nói rồi ông Nhã cũng vỡ lấy cây gậy rượt theo. Thế nhưng sau khi xuống tới nơi, tìm đi tìm lại họ chẳng thấy bóng dáng của tên kia đâu cả. Đừng nhìn Nghiêm chẳng ngu gì mà đứng lại, đành rằng gã dư sức đối phó với hai ông. Nhưng cũng chỉ nhanh thôi, dòng người ùn ùn kéo tới. Khi đó gã có ba đầu sáu tay cũng chẳng chống lại nổi. Bởi vậy ngay khi ông Nhã vừa quay đầu chạy, gã cũng đã ôm theo con gà luồn ra sau bức tường chuẩn đi mất. Đợi chừng 10 phút sau thì đám người của anh Nhân cũng đã tới. Sau khi nghe ông Nhã thuật lại, anh tin chắc đây chính là kẻ mình đang muốn tìm. Dù chưa bắt được hắn nhưng với sự phát hiện này là vô cùng quan trọng. Chỉ ít anh biết hắn cũng đang ở gần đây, thậm chí là loanh quanh ở trong làng bãi. Tức thì một vòng vây rất nhanh được siết chặt, chặn đứng tất cả các lối ra vào bốn phía chung quanh của làng bãi. Ngày mai anh quyết định đi từng nhà, ra từng người, khẳng định trong vòng 24 giờ tìm ra nơi ẩn náu. Chỉ trừ trường hợp hắn ta biết thuật độn thổ chui xuống lòng đất mà thôi. Gần như tất cả mọi lực lượng chức năng đều đồng thời vào cuộc. Họ chia thành từng tổ, mỗi tổ ba người đi vào từng nhà giả soát, đảm bảo một con ruồi cũng không bỏ sót. Vòng vây cứ như vậy từ từ được siết chặt. Ngay cả ngoài các khu vực cánh đồng, những chỗ nghi ngờ đều bị đào xới lên đục xét. Đến sầm chiều, lúc này chỉ còn sót lại chừng 20 hộ. Anh Nhân nhìn tất cả mọi người rồi ra lệnh: các đồng chí tuyệt đối không được lơ là. Đây là thời khắc rất quan trọng. Kẻ kia vô cùng tinh danh, phải nhớ hết sức cảnh giác, tinh thần luôn trong trạng thái sẵn sàng. Những tiếng hô đồng loạt vang lên, ai nấy đều lập tức vào vị trí, lần lượt từng nhà từng tấc đất bị lật lên để kiểm tra. Và rồi sau cùng họ, nơi họ cần đến cũng đến, chính là căn nhà bỏ hoang của nhà ông cụ Tháp. Bốn phía chung quanh ngôi nhà đều được bao bọc bởi ao tù, bèo tây bèo ta mọc lên tốt Lối vào duy nhất từ cánh cổng đều đã bị chốt, không biết bao nhiêu năm tháng rồi chưa được mở. Chỉ tay vào căn nhà, anh Nhân lên tiếng hỏi: đây là nhà của ai? Sao lại nhìn giống nhà hoang vậy ạ? Ông Thức liền vội vàng đáp: dạ đúng, nhà này trước là của ông cụ Tháp. Kể từ sau khi ông ấy mất thì không còn ai ở. Tính đến nay cũng đã bỏ không ngót gần 5 năm. Vậy sao chúng tôi vào đó kiểm tra được? Dạ đương nhiên là được, mà các đồng chí cứ tự nhiên. Chiếc ổ khóa hèn gì chiếc cổng chỉ sau một nhát gõ đã bùng chốt. Từ từ để kính cửa gỗ bước vào, anh Nhân đảo mắt nhìn chung quanh. Đây là một căn nhà cấp 4 xuống cấp chồng chậm. Phần mái ngói thủng lỗ chỗ, rêu mốc bám phủ kín cả bốn bức tường. Có điều chiếc cửa vẫn đang khóa chặt, chứng tỏ chưa hề có người đột nhập vào bên trong. Tuy vậy anh Nhân vẫn kêu người khóa vào để vào bên trong kiểm tra. Cảnh tác vô áy náy bởi vì tên tội phạm này cực kỳ tinh khôn và giàu hoạt. Quả nhiên đúng như suy đoán, sau khi vào trong lục bới tất cả mọi ngóc ngách, họ không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào khả nghi. Quay trở ra, một người nói: báo cáo anh, chúng ngài đã tìm kỹ trong nhà hoàn toàn không phát hiện được gì. Được rồi, vậy các cậu chia ra làm bốn phía chung quanh kiểm tra xem sao, nhớ phải để ý thật kỹ cho tôi. Đã là căn nhà cuối cùng ở trong làng, vậy thì kẻ kia rút cuồng là đang lẩn trốn ở đâu? Anh Nhân siết chặt hai nắm tay của mình, ánh mắt khó che giấu đi một tia bất lực. Những tưởng trong ngày hôm nay các anh chắc chắn sẽ bắt được hắn đem về, vậy mà cuối cùng vẫn thất bại. Anh ngồi bệt xuống chỗ bậc tam cấp, mắt hướng nhìn ra chỗ cái ao trước nhà. Cái ao này rộng lắm, diện tích dễ đến cả mẫu, bèo tây bèo ta cùng cỏ dại mọc tốt nòm rất ma mị và u ám. Bất ngờ anh đứng dậy, từ từ bước lại chỗ ao tù rồi đánh mắt nhòm xuống. Còn chưa tới gần, mùi tanh thối dưới đó bốc lên khiến anh phải nhăn mặt khó chịu. Anh Bình lúc bấy giờ lên tiếng: "Phải chăng anh nghi ngờ chỗ cái ao này có vấn đề?" "Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn do tôi quá đa nghi. Tuy nhiên các anh hãy cứ cắt cử hai người ở đây canh chừng, nhưng người còn lại tiếp tục theo tôi rà soát kỹ một lần nữa." Trong nghiệp vụ phá án, đôi khi tâm linh trực giác cũng hay được đem ra sử dụng, nhưng đó chỉ là những trường hợp bất đắc dĩ. Đơn cử như năm ngoái, cũng chính nhờ trực giác mà anh Nhân đã thành công phá được một vụ án trọng điểm, tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau, dù rằng bằng mọi chứng cứ hắn đều vô tội. Sau lần đó anh được cấp trên tặng thưởng bằng khen, rồi cất nhắc lên vị trí thủ trưởng. Mọi người không hề biết rằng thứ anh dựa vào để phá án khi đó chính là trực giác mách bảo. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng phải sử dụng đến nó. Cho đến ngày hôm nay, khi tất cả phương án đều rơi vào bế tắc, đột nhiên trực giác trong anh mới dậy khởi. Anh nghi ngờ rất có thể chỗ ao này có vấn đề. Tuy nhiên anh không thể dám chắc 100%, bởi vậy không thể quá nhiều người ở lại, cần tiếp tục phân bổ đi tìm kiếm, phòng trường hợp tên kia đánh liều tẩu thoát. Hai người ở lại tên là Công và Định đều là hai đồng chí công an trẻ mới ra trường, thành tích cũng tính ra chưa có gì nổi bật, nhưng đổi lại cực kỳ nhiệt tình hăng hái cho mọi công tác được giao phó. Tay cầm cái đèn pin công lia khắp một lượt mặt ao, Định cũng vậy, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Công khó hiểu nhìn Định: "Không hiểu anh Nhân nghĩ gì bắt bọn mình ở đây giám sát cái ao này, vừa tanh lại vừa thối, đêm một con cá chẳng sống nổi thì người nào dám đó mà trốn." Định cười rồi đáp: "Anh ấy làm vậy tất là có tính toán trong đầu. Tôi với ông cứ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi, đừng có lơ là kẻo hỏng chuyện đó." Công chép miệng rút từ trong người ra bao thuốc lá rồi châm lên, không quên đưa cho Định một điếu, vừa cười vừa bảo: "Có là một điếu chấm bông không à? Sộc sào mấy đêm rồi tôi cũng cảm thấy oải quá." Định từ chối: "Thì ông hút nhanh đi rồi còn tập trung. Giả nhớ như tên kia ở đây thật, để gã chạy mất tôi với ông to tội đó." "Ông cứ làm như cái thằng đó là siêu nhân không bằng vậy. Tôi đứng ở đây người cả cái mùi này muốn phát nôn, ai mà núp dưới đó cả ngày được chứ." Định bấy giờ liền chép miệng: "Thì vẫn biết là như vậy, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra. Mà thôi, ông để yên cho tôi quan sát, đừng làm tôi mất tập trung nữa nhé." Nói rồi thì Định tiếp tục đi chiếc đèn pin bốn phía chung quanh của mặt ao, không bỏ sót bất cứ một chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi, trong khi đám người anh Nhân vẫn đang truy quét khắp nơi, Định và Công vẫn đứng im bất động dõi theo. Bất tình lình đoạn gần giữa ao có một chuyển động vô cùng nhỏ. Bất đó là một cái ống tre chỉ nhỏ cỡ đầu đũa đang di chuyển trên mặt nước. Dưới làn nước đen ngòm lạnh buốt, miệng của Nghiêm đang ngậm vào cái đầu còn lại để lấy khí thở. Nếu anh Nhân ở đây chắc cũng không dám tin một người lại có thể ẩn mình dưới làn nước buốt lâu như vậy. Chỉ nói đến việc ao tù này bẩn thỉu hôi tanh, áp lực nước đè nén cộng thêm hơi lạnh ngấm vào da thịt, người bình thường khó lòng mà chịu nổi. Nhưng Nghiêm đâu phải là người bình thường, cả đã có quãng thời gian suốt mấy tháng trời ăn xương nằm gió ngoài nghĩa địa, sức khỏe cùng nghị lực người bình thường khó lòng sánh được. Nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một đặc công dưới nước. Chuyển động nhỏ như vậy đương nhiên Công và Định không sao phát hiện ra được. Người biết sao, cái đêm vừa rồi hành tung bị lộ, thế nào đám người của anh Nhân cũng siết chặt vòng vây. Bởi vậy gã đã lường trước mọi việc, xóa đi mọi dấu vết quanh chỗ vườn chuối, chủ động trốn xuống cái ao bèo để ẩn mình. Tuy nhiên gã thật không thể ngờ mình đã hành động chu toàn kín kẽ là như vậy, vẫn khiến anh Nhân nghi ngờ sai người giám sát. Khi đầu của gã vừa thó lên, cũng là một lúc một tia sáng quét qua, công mày gã đã kịp thời chú xuống. Nói gì thì nói, gã không thể trốn cả đêm dưới ao bèo này, rồi còn cả ngày mai nữa, biết đâu họ vẫn kêu người giám sát. Đánh liều, Nghiêm từ từ bơi về phía bờ bên kia, sau mới chuyển động xuống hết sức nhẹ nhàng. Giờ dưới đáy ao nước buồn thối cùng khí mê tan vẫn nổi lên lép bép. Công mày mặt ao phủ kín những lớp bèo cao, nên Định và Công không hề hay biết. Sau khi đã sang bờ bên kia, các từ từ ngoi bước lên, hai mắt nhìn hao háo chờ đợi cơ hội tẩu thoát. Lúc này cũng gần 12 giờ đêm, bầu trời tối đen như hũ nút, đến nỗi đưa bàn tay ra trước mặt không nhìn rõ năm ngón. Trước cơ hội khi ánh đèn vừa quét qua, Nghiêm đưa tay túm vào bụi cỏ, kéo lết thân mình khỏi mặt nước rồi trườn đi như con rắn. Sau cùng thì hắn cũng thành công tẩu thoát, biến mất vào trong màn đêm đen đặc. Về phần anh Nhân, sau khi sục sạo đến gần sáng không thu được, anh quay lại chỗ ao tù nhìn hai người Công và Định. Thế nào, hai cậu đêm qua canh các đây phát hiện được gì không? Dạ bà các anh, cho em không phát hiện được gì, mọi thứ đều hết sức bình thường. Các cậu chắc chứ? Dạ chúng em hoàn toàn chắc. Cái đêm hôm qua bọn em làm việc hết sức tập trung, không giây phút nào sao nhãng. Tôi hỏi vậy không phải là không tin hai cậu, chẳng qua tôi chỉ muốn xác nhận lại cho chắc chắn mà thôi. Tuy nhiên chúng ta hãy cứ đi vòng quanh ao kiểm tra kỹ một lượt, xem có dấu hiệu nào khả nghi hay không. Tính ra trong làng không phải chỉ có mỗi cái ao tù này, rất nhiều là đằng khác. Những người cấp dưới tự đặt câu hỏi nghi vấn tại sao anh Nhân lại dành mối quan tâm đặc biệt đến chiếc ao này như vậy. Nói ra chính anh cũng chẳng biết giải thích làm sao, bởi những quyết định đó đến từ tâm linh trực giác. Nhưng trường hợp lần này có vẻ như anh đã đúng, bởi sau khi sang tới bờ bên kia, mọi người phát hiện ra dấu hiệu bất thường, thậm chí là cực kỳ khả nghi. Tại chỗ một đám cỏ xuất hiện rất nhiều những vết bùn đen tanh còn mới, còn nằm dạp về một phía giống như có thứ gì đêm qua vừa đè xuống. Từ từ bước lại anh nhìn chăm chú, lần theo vết cỏ đi được một đoạn anh phát hiện những dấu chân dính bùn xuất lại. Ánh mắt của anh lập tức xa xầm. Cậu Công, cậu Định, chuyện này hai người giải thích sao? Hai người không dám tin vào mắt của mình. Bằng những chứng cứ hiện ra cho thấy rõ ràng đêm qua có một người bò từ dưới ao lên rồi sau đó trốn đi bí mật. Về mặt để lo lắng Công ấp úng. Dạ, bọn em cũng không biết. Đêm qua bọn em làm việc tập trung lắm, đâu có lúc nào nơi lòng. Em cũng không biết tại sao hắn ta thoát được. Các cậu có phải biết, chúng ta may mắn lắm mới có thể tìm ra được manh mối. Ra đây để hắn chạy thoát điều ấy biết đâu bây giờ. Chúng em xin lỗi, cũng tại bọn em chủ quan, bọn em thôi được rồi. Hai cậu không cần nói nữa, về trụ sở viết lại bản tường trình kiểm điểm cho tôi. Tại trụ sở bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Dù biết hai người không cố ý, nhưng dù sao họ cũng đã vô tình để tên sát nhân kia tẩu thoát. Anh Nhân vào đầu bứt chán, lúc này không biết phải đi đâu để tìm manh mối. Đàn danh động cò một lần không bắt được, lần sau muốn bắt hắn sẽ càng khó hơn gấp bội. Không hiểu sao từ chỗ cái ao trở về, ruột anh cứ nóng như lửa đốt. Linh cảm chỉ trong đêm nay sẽ có chuyện kinh hoàng xảy ra. Chợt nhớ tới lời của lão thầy biển dạo trước, sau 47-49 ngày kẻ kia nhất định đi tìm máu của một đồng nam đồng nữ để huyết tế. Chỉ có điều ngày ấy là khi nào, đối tượng hắn chọn là ai? Câu hỏi lúc này ngoài hắn ra e rằng trên đời này không ai biết được. Đó cũng chính là một mắt xích vô cùng quan trọng, quyết định đến sự thành bại của chuyên án lần này. Mọi biện pháp nghiệp vụ đều rơi vào bế tắc. Thứ duy nhất giờ đây anh có thể dựa dẫm chỉ có thể là trực giác cùng với linh tính. Tuy nhiên trực giác trước giờ vẫn luôn là thứ giống nằm ngoài ý thức, không ai có thể làm chủ được nó. Nó tự khởi tự mất, tự đến tự đi, giống như một sợi dây vô hình kết nối giữa hai cõi hư thực. Trong lòng anh lúc này trực trào một dự cảm vô cùng mạnh mẽ. Đêm này kẻ kia nhất định ra tay, hắn nhất định vẫn đang trong phạm vi của làng bãi này. Sau dễ cả nửa tiếng đồng hồ, bất ngờ giọng anh Nhân cất lên để tự tin và quyết đoán. Tôi có dự cảm đêm nay kẻ kia chắc chắn ra tay giết người. Mọi người phải làm việc với 100% sự tập trung, không được để điều gì xảy ra ngoài ý muốn thêm nữa. Cả phòng bây giờ đều ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc anh Nhân đang nói gì. Không chờ mọi người lên tiếng, anh lại tiếp. Tôi biết nói ra điều này nhiều người sẽ không tin, nhưng tôi dám lấy danh dự của mình đảm bảo, nếu không đúng như vậy ngày mai tôi viết đơn xin từ chức. Mọi người lúc này đều mắt chữ A mồm chữ O, không biết dựa vào đâu anh Nhân tự tin như vậy. Phải biết trong nghiệp vụ phá án không có chuyện gì là không thể xảy ra. Chẳng vậy mỗi khi bắt tay vào hành động, họ đều phải lên trước rất nhiều các phương án dự phòng, phòng khi có chuyện bất chắc còn kịp thời ứng phó. Ấy vậy mà lúc này anh Nhân dường như làm ngược lại, đưa ra một quyết định hoàn toàn chắc chắn, trong khi mọi dữ kiện đều rất mập mờ không có gì đảm bảo. Quyết định của anh khiến mọi người không thể không nghi ngờ. Mọi người lên tiếng. Thầy anh dựa vào đâu anh có thể chắc chắn vậy? Giả nhớ chuyện này không đúng như anh dự đoán thì sao? Tôi đã nói rõ rồi, nếu không đúng tôi xin viết đơn từ chức. Còn việc của các đồng chí là hành động đúng theo phương án mà tôi vạch ra, các đồng chí rõ chưa? Các lại tất cả sự việc có một bên, mọi người đều chăm chú lắng nghe từng lời của anh Nhân nói. Kế hoạch vô cùng chi tiết và tường tận, như thế đã được anh chuẩn bị từ rất lâu. 9 giờ tối khi cả làng bắt đầu rục rịch tắt đèn đi ngủ, thì đám người của anh Nhân lập tức bắt tay vào hành động. Họ chia thành những nhóm nhỏ đi tuần khắp các nẻo đường chính quanh làng. Những gia đình nào có con nhỏ, đặc biệt những gia đình có cả bé trai và bé gái, đều bị liệt vào danh sách đặc biệt tình nghi. Chỉ có điều số lượng những gia đình như vậy là quá nhiều, lực lượng của anh Nhân không cách nào quản lý cho hết. Bầu trời càng lúc càng về khuya, ánh trăng càng thêm đỏ rực, giống như một tấm thảm máu bủa vây. Khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ, phía trên bầu trời một đám mây đen lạ xuất hiện che khuất ánh trăng. Cả ngôi làng bỗng chốc tối sầm, cùng lúc ấy từ đâu một bóng đen xuất hiện. Nhanh như cắt, chỉ với một vài động tác cơ bản, hắn đã vọt qua tường đột nhập vào trong sân nhà chị Cúc. Nhà chị Cúc nằm ở khu vực heo hút, đã vậy chồng đi làm ăn xa, nhà chỉ còn lại chị, mẹ chồng và hai đứa con nhỏ. Đứng trước căn nhà cấp 4 lụp sụp xuống cấp, Nghiêm từ từ tiếp cận lại trước cửa sổ, nhìn về hông nhà rồi ánh mắt nhòm vào bên trong. Sau khi xác nhận cả nhà chị Cúc đều đã say giấc, cả mấy vòng ra cửa trước dùng một con dao luồn vào, từ từ lách cái then cài. Từng động tác cực kỳ chuyên nghiệp khéo léo, không hề phát ra bất cứ một âm thanh tiếng động. Phía xa xa, khi thỉnh thoảng có những con chó sủa nhấm nhằng, mỗi khi có đoàn của anh Nhân tuần qua. Đang đi tuần bỗng nhưng anh Nhân đứng lại một cách đầy khó hiểu, và rồi bên tai của anh vang lên một giọng nói âm u kỳ lạ. Quay lại, mau quay lại, ngôi nhà cổng gỗ màu xanh, nó đang ở đó. Anh Nhân ngơ ngác vội đưa mắt nhìn chung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Miệng anh mấp máy, ông, có phải là ông đó không? Đừng nhìn chẳng có ai đáp lại. Hai người đi cùng thế vậy ngơ ngác. Anh Nhân, anh sao vậy? Chẳng lẽ anh vừa phát hiện điều gì? Anh Nhân không đáp, lập tức nghiêm giọng, quay lại, mọi người lập tức quay lại. Vừa chạy anh vừa đánh ánh mắt dõi nhìn ra cánh cổng vụt qua loang loáng. Và rồi ngay khi đến chỗ cánh cửa nhà chị Cúc, giọng nói thần bí kia lại vang lên. Chính là nó, chính là nó. Nên nước bọt anh Nhân liếc nhìn vào bên trong. Anh không thấy gì đặc biệt ngoài ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu hắt qua khe cửa sổ. Là ở đây sao anh? Anh nghi ngờ kẻ kia đang ở đây. Tôi cũng không biết, linh cảm tôi mách bảo hắn ta đang ở đây. Không nói gì thêm, anh Nhân nhẹ nhàng trèo tường nhảy vào, từ từ tiếp cận chỗ cửa sổ. Chiếc đèn pin trên tay anh giờ đây không dám bật. Tay đặt sang bên hông, anh sờ vào báng súng rồi từ từ đưa mắt dòm qua khe cửa. Hình ảnh bà cụ với khuôn mặt nhăn nheo, một mái tóc bạc như cước hiện ra. Thoạt nhìn bà cụ giống như đang ngủ say. Thế nhưng sau khi nhìn qua chiếc bụng, anh Nhân biết là không phải. Nơi bụng của bà cụ im thin thít, không hề có dấu hiệu phập phồng hô hấp. Anh càng chết sững khi nhìn thấy tại vị trí nơi cổ của bà cụ có một đường rạch nhỏ, máu chảy xuống mép giường linh láng. Đến lúc này anh đã hoàn toàn chắc chắn căn nhà này đã bị tên sát nhân đột nhập. Chỉ có điều lúc này hắn ta đang ở đâu, đang làm gì thì anh không rõ. Căn nhà có hai gian, gian ngoài ngăn cách với gian buồng bằng một bức tường nên anh không thể nhìn xuyên qua. Vòng ra sau nhà, anh tiến lại gần chỗ cửa sổ bên mé buồng. Anh nghi ngờ kẻ kia có thể đang ở bên trong. Quả không sai, còn chưa nhìn vào bên trong, anh đang nghe trong đó những âm thanh u ớt đáng sợ, giống như có ai đó bị nhét rẻ vào miệng. Nhưng rồi rất nhanh, những âm thanh u ớ được thay bằng một giọng nói gần lên dữ tợn. Chúng mày cầm hết mồm lại. Thay vì sợ hãi, chúng mày phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Vì chúng mày được làm vật tế cho huyết thủ. Cả linh hồn thể xác chúng mày đều thuộc về tao. Chúng mày sẽ giúp tao đạt được mơ ước, đạt được khát vọng và quyền năng tối cao. Nằm dưới đất lúc này, chị Cúc cũng đã bất tỉnh nhân sự. Máu đầu chảy loang lổ không rõ sống chết. Phía bên trong buồng, trước một cái bàn hương án, ba ngọn nến lờ mờ được thắp lên. Trên đó đặt một cái hộp gỗ, phía bên trong chính là một cánh tay của người chết. Ngồi trước bàn hương án, hai đứa trẻ con bị cột chân tay, miệng bị nhét rẻ, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét, nước mắt ròng ròng, ánh mắt lạc thần. Tay cầm bao quanh nhang bốc khói nghi ngút, Nghiêm cuộc quả cuộn lại cái bàn tay, mẹ không ngừng lâm dâm những lời chú ngữ đầy khó hiểu. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ thần chứng giám. Chỉ có minh vương dưới có âm binh, bạch y tế chủ, máu dâng hồng cốt, quỷ hồn chứng minh, thiên linh linh, địa linh linh. Đứng bên ngoài cửa sổ nghe được, anh Nhân cũng không khỏi giận người. Tên này giống như đang gọi về bảy ma chúng quỷ để hắn chuẩn bị tiến hành nghi lễ huyết tế. Dù biết thời gian lúc này không còn nhiều, nhưng anh Nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai đứa trẻ, nên không thể ra tay hành động bừa bãi. Nhẹ nhàng đi vòng ra chỗ cổng, anh trao đổi ngắn gọn với hai người đang đứng đó. Rất nhanh từ chỗ ngoài cửa chính vang lên tiếng gõ cửa lục cục. Cục ơi, mau mở cửa ra, anh về rồi đây. Anh Đại chồng em đây. Đương nhiên đứng ngoài lúc này không phải là chồng của chị Cúc, mà là một đồng chí công an giả danh. Khi nghe vậy Cúc không khỏi ngỡ ngàng, bởi theo như tìm hiểu từ trước, chồng của Cúc đi làm ăn xa ở tỉnh bên, không lý gì đột ngột trở về trong đêm như vậy. Thì có phần nghi ngờ, nhưng tình huống này không phải không thể xảy ra. Đã chót thì chết, ra đây gác không thể quay đầu. Từ từ bước lại về chỗ cửa, trên tay Nghiêm lúc này một con dao đồng sáng loáng. Các quyết định thủ tiêu nốt Đại chồng của Cúc để tránh phát sinh thêm chuyện rắc rối. Tính ra thì việc làm ấy cũng dễ như trở bàn tay, bởi hắn vốn đã sở hữu thân thể bất phàm, lại ra tay tấn công bất ngờ, kẻ đứng ngoài kia dù có ba đầu sáu tay cũng khó lòng thoát chết. Sau khi nhấc then cửa, phía bên trong Nghiêm từ từ đẩy cánh cửa ra. Thanh âm của cái bàn để cũ kêu lên ken két, phá tan bầu không khí im tìm tĩnh mịch. Cánh cửa vừa được mở ra còn chưa nhìn rõ mặt người đứng bên ngoài, con dao đồng trên tay của Nghiêm nhanh như cắt phóng tới. Vị trí hắn chọn cực kỳ hiểm yếu, thẳng vào chỗ yết hầu của địch thủ, tốc độ nhanh lại ra tay bất ngờ, các tự tin 10 phần có thể giết đối thủ trong chớp mắt. Có điều sự thật sau đó diễn ra thì khác. Khi mũi dao còn cách yết hầu của anh bình chừng khoảng ngay tức, chỉ nghe keng một tiếng, chiếc dùi cui trên tay anh thành công gạt lệch nó qua một bên, giúp anh tránh được nhát đâm chí tử trong đường tư kẻ tóc. Sau lần tấn công thất bại, Nghiêm biết mình bị mắc bẫy, các phần đứng cực nhanh không tiếp tục tấn công nữa, mà lập tức quay người chạy vào trong buồng với ý định bắt hai đứa nhỏ làm con tin. Tuy nhiên hành động ấy của gã đều nằm trong tính toán từ trước. Ngay khi gã vừa bước tới cửa buồng, một họng súng lạnh tanh tới nơi cửa sổ chĩa thẳng về hắn. Đó không ai khác là Nhân. Tận dụng khoảng thời gian khi nãy hắn bước ra ngoài, anh thành công lách họng súng qua khe cửa chờ đợi. Đã biết rõ đây là một tên sát nhân cực kỳ nguy hiểm, anh không có ý định thỏa hiệp. Khi mục tiêu vừa vào tầm ngắm thì đoàng đoàng, hai tiếng súng nổ lạnh lẽo vang lên. Tại nơi bắp đùi của Nghiêm, hai viên đạn găm vào hai chân chuẩn xác. Gã lập tức khuỵu ngã, ôm chân rên la đầy đau đớn. Dù rằng gã có sức khỏe hơn người, nhưng cả hai chân lúc này đều bị thương, bởi vậy không cách nào có thể đứng vững. Bất chấp máu nơi hai chân đang chảy ra ròng ròng, tay cầm con dao đồng gã vẫn khua khoáng loạn xạ. Nhưng rơi vào tình huống như vậy, coi như cục diện đã được định. Gã tiếp tục rú lên sau khi bị hai cái dùi cui điện phóng tới, rồi sau cùng gã không cử động được nữa, nằm bẹp dưới đất, hai mắt trợn trừng oán độc nhìn đám người. Nghe thấy tiếng súng, cả xóm lập tức choàng tỉnh hô hoán chạy qua. Mọi người nháo nhào cả lên. Sau khi thấy những người công an cùng một kẻ lạ mặt, hai tay đã bị đeo lắc bạc. Tiếng xe cứu thương chạy tới dồn dập, vội vã đưa mẹ con chị Cúc đi cấp cứu. Nhưng thật không may, bà cụ đã không qua khỏi. Chị Cúc may mắn hơn, tuy chấn thương rất nặng ở vùng đầu, thế nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng. Sau biết bao nhiêu những tháng ngày cực nhọc đấu trí vất vả, cuối cùng anh Nhân cũng đã thành công bắt được tội phạm, trả lại sự yên bình cho người dân làng bãi. Không có gì bất ngờ với những tội ác tày trời của mình, Nghiêm đã phải lãnh một cái án cao nhất, đó chính là tử hình. Trước lúc bị đem đi hành quyết, mọi người cho hắn được phép nói một lời chăn chối cuối cùng. Hắn chỉ cười đoạn ngửa cổ lên trời rồi hét lớn: "Tao sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Ta sẽ luyện thành công huyết thủy, tao sẽ là bá chủ của thế giới." Nhìn ánh mắt cùng điều cười man dở của hắn, mọi người chỉ biết lắc đầu. Rất nhanh đồng loạt những tiếng súng vang lên chất chú, khắp người của Nghiêm đầy những vết thủng lỗ chỗ, chấm dứt một cuộc đời dọc ngang bá đạo. Sau chuyên án lần đó, anh Nhân được cấp trên tặng bằng khen, thưởng huân chương chiến công, mọi người ai nấy đều hồ hởi chúc mừng tán tụng. Chỉ riêng anh Nhân được biết, chuyên án lần này thành công là có sự giúp đỡ rất lớn từ một thế lực vô hình, chứ bản thân anh không tài ba tới như vậy. Sau bữa liên hoan ở công ty, anh trở về, bước lại bàn thờ gia tiên châm thêm ba nén nhang rồi thành kính: "Ông nội à, con biết ông ở thế giới bên kia vẫn luôn dõi theo con từng bước. Còn nữa, làm đúng lời ông dặn, tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống một cuộc đời trong sạch liêm khiết để không phụ tấm lòng của ông nơi chín suối. Tang vật được thu lại sau vụ án đều được mọi người đem đi tiêu hủy, chỉ có điều bàn tay kia rất lạ, rồi bị tầm dầu đốt suốt gần cả tiếng đồng hồ mà dường như nó không hề hấn gì cả. Cực chẳng đáng họ chỉ đành đem nó chôn tại một nơi bí mật, phòng khi kẻ nào có giá tâm lại bắt chước nghiêm, rơi vào con đường tà đạo mù quáng. Bên trong tù, ông Biển cũng nghe được phong phanh câu chuyện. Sau khi biết Nghiêm đã cận kề thành công, ông cảm thấy cực kỳ nuối tiếc. Còn lúc đó ánh mắt của ông lóe lên một tia khác lạ, tràn ngập sự thèm muốn cùng với khao khát. 20 năm sau, lúc này ông Biển cũng đã già lắm, nhưng nhờ cải tạo tốt sau cùng ông được ân xá, chức hạn rồi ra tù. Vừa thoát khỏi đó, ánh mắt của ông lập tức như rực lửa. Suốt bao năm bị giam giữ, cái khát vọng tuần nào cũng chẳng những không mất đi mà ngày càng bùng lên dữ dội. Mà tháng sau hôm ấy là vào thời điểm trời mưa to gió lớn, sấm sét nhập nhằng răng buộc kín cả bầu trời. Tại một bãi đất hoang, một gã người ngợm bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem đang ra sức đào bới. Cạnh một tiếng, đầu mũi xẻng giống như chạm vào vật gì đó, kẻ kia lập tức dừng lại dùng tay để bới. Và rồi rất nhanh trên gương mặt nhăn nhó già nua hiện rõ sự hưng phấn kích thích cực độ. Các cầm thức kia lên ngửa cổ lên trời rồi gào lớn: "Ta đã tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi, là huyết thủ, là huyết thủ." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.